Ebola Vio, chương 3, ngày phán xét hồi Ba Thu Hà Nội. Góc truyện audio.com, tôi lại gần với một dáng vẻ thoải mái và tự nhiên. Chào em, chào anh, em dạo này thế nào, em vẫn khỏe mà anh? Cũng đã lâu rồi kể từ khi, anh biết, tôi ngắt lời. Trông em bây giờ đã thay đổi nhiều kể từ khi hai đứa quyết định chia tay vì nhiều lý do. Em có cuộc sống của mình và tôi cũng vậy. Chúng tôi không hợp trong nhiều thứ nhưng sau tất cả những gì xảy ra đó, mỗi người vẫn trân trọng và quý mến nhau. Một tình cảm đẹp, thoáng đưa mắt nhìn khuôn mặt đó. Em cười với tôi, đôi má lúm đồng tiền vẫn lung linh khi được điểm chút nắng vàng. Và càng óng ánh hơn khi qua một lớp phấn mỏng, vẻ đẹp đó toát lên một cách rạng rỡ, xinh tươi, đôi môi em đỏ thắm, căng mọng như những đóa hồng trong sương sớm tinh mơ. Chúng khẽ ấp ủ từng giọt nước nhỏ xíu, đậm hương, tràn trề sức sống, còn bờ vai kia giờ đã khác xa những gì trong kỷ niệm của tôi. Chúng chảy dài miên man bất tận mang theo sự mềm mại như thác nước Niagara hùng vĩ. Hai cánh tay làm tôi liên tưởng đến từng đợt sóng trắng xóa đổ xuống, có khi nhanh, khi chậm, khi đầy kiêu hãnh như mẹ thiên nhiên mà lại uyển chuyển, nhịp nhàng như một dải lụa vắt ngang bầu trời. Em vận một chiếc áo mỏng mà qua đó, tôi có thể nhìn thấy bầu ngực đã được nâng niu, uốn nắn bởi bra, chúng cân đối chẳng khác gì đồi núi cao nguyên chập trùng, mang vẻ hoang sơ mà đầy tươi mát. Nhấp nhô uốn lượn như nét bút vẽ dưới nền thanh thiên. Tất cả khiến tôi choáng ngợp như chính mình đang đứng giữa một bức tranh phong cảnh họa đồ. Có núi sông, non nước đầy sống động và thanh thoát. Có thể nói, em rất giỏi trong cách khoe sự quyến rũ. Những ưu điểm ngoại hình của mình một cách khéo léo, anh nhìn gì mà ghê vậy? Em cười nói làm tôi sực tỉnh, mà sao em lại ở đây hay vậy, cũng cùng câu hỏi với anh rồi, anh đoán chắc em bên nhà gái chị Vân phải không? Vâng, mà em sắp đi du học rồi anh à, em vẫn giỏi như ngày nào nhỉ? Mừng cho em, bao giờ em bay và nước nào vậy, Paris? Ngày kia em bay rồi, vậy chắc em phải chụp tháp Eiffel cho anh rồi, hi hi anh vẫn từng mơ đến đó nhỉ? Mà cô bé kia là, Vi nói và đưa mắt về phía Chi, người yêu anh đó, tôi nói quay ra nhìn Chi, em vẫn đang mải mê chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ của ngày hôm nay, mừng cho anh rồi. Cũng thật tình cờ và bất ngờ khi chúng ta lại gặp nhau ở đây, trái đất tròn mà anh. Ý em chắc là anh chỉ loanh quanh ở Hà Nội này thôi nhỉ, tôi đùa, mà anh nghĩ sao nếu có một buổi đi chơi coi như tiễn cô người yêu cũ lên đường. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách, ha ha, vậy mai em nhé. Đương nhiên là anh cũng muốn đưa em đi chơi trước khi em xa nhà nơi này rồi, ok anh. Tôi và em kết thúc cuộc nói chuyện, nhanh chóng đi ra dắt con lít của em xuống lòng đường, thôi anh vào với cô bé kia đi. Không mượn anh nữa, em có việc phải đi rồi, ở em đi cẩn thận nhé. Bye em, bye anh. Tôi đứng nhìn em đi rẽ sau con phố mới dạo bước quay trở lại chỗ chị, ai vậy anh? Em hỏi, một người bạn cũ của anh, đã lâu anh không gặp chị ấy. Thôi mình ra chụp ảnh đi em. Tôi cầm tay kéo em ra chỗ phông bạt chim chiếc đã có hai bên họ hàng, làm em một tấm anh phó nhái ơi. Tôi gọi bố mẹ và hai anh chị cùng Chi đứng cạnh. Mọi người cười tươi rói rói như bắt được vàng. Đương nhiên cô dâu chú rể là những người nổi bật nhất. Bên cạnh, Chi vẫn đẹp lung linh như một ngọn nến tỏa ra hào quang rực rỡ. Ánh flash chớp lên, xung quanh xác pháo vương vãi đầy trên nền đất cho một ly cappuccino. Sau khi đưa Chi về vì em hơi mệt, tôi lại đến quán cà phê quen thuộc trên phố Giảng Võ để tận hưởng từng phút giây thư giãn của cuộc sống thường ngày. Để được thưởng thức ly cà phê đúng nghĩa mang phong cách Ý truyền thống. Người Ý không tạo ra hạt cà phê, nhưng chính họ đã sáng tạo nên những cách pha chế cà phê ngon nhất thế giới. Tiêu biểu là espresso và cappuccino. Nếu espresso mang vị đậm đà, đánh thức tinh thần thì một tách cappuccino sẽ mang tất cả những gì ngọt ngào nhất mà cà phê có thể truyền tải tới người uống. Bằng hương vị ngọt ngào và nghệ thuật sáng tạo hoàn mỹ. Những tách cà phê phủ bọt sữa mịn màng đã mang niềm tự hào nước Ý phổ biến tới toàn thế giới. Ngày nay, bất kỳ góc nào tại một thành phố xa hoa hay nhộn nhịp bạn cũng có thể bắt gặp một cửa hàng cappuccino. Quả thật, người Ý đã thực hiện rất tốt việc trung hòa vị đắng của cà phê với vị ngọt ngào của sữa. Đồng thời tạo nên một môn nghệ thuật trang trí khiến không ít người đam mê. Latte art được nhiều người trân trọng như một nghệ thuật pha chế cocktail hoàn hảo. Những hình vẽ trên mặt tách cappuccino sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cảm giác và hương vị của toàn bộ tách cà phê. Phần sữa trang trí có quá nhiều bóng khí hay quá nhiều hoặc ít bọt đều là thảm họa với một tách latte. Để đạt tới sự hoàn mỹ và thành công, các barista đã phải mất thời gian học hỏi và tích lũy kinh nghiệm rất dài. Quan trọng hơn, họ phải thật sự yêu cà phê, và yêu nghệ thuật pha chế loại thức uống được ưa chuộng nhất thế giới. Trên bề mặt nâu xanh đó, những lớp trang trí từ sữa hình trái tim, hoa tulip, cây dương xỉ hiện lên mượt mà, tinh tế và ngọt ngào. Nhưng đó là phong cách thưởng thức của nước Ý, và người Hà Nội không hề kém cạnh và cũng chẳng mấy khó khăn khi thể hiện được cái chất của riêng mình trong văn hóa cà phê. Nổi bật từ cách uống cho đến đời sống, đây là một trong những quán cà phê bậc nhất với hàng chục năm tuổi. Hầu hết những quán này nằm trong những nhà cổ, phố cổ, với tường vôi bạc màu, mái ngói rêu phong. Ngày nay, quán cà phê bung ra khắp thủ đô với những thương hiệu phong phú, đa dạng như cà phê Trung Nguyên, Highland, Midway. Chào tại đây, người ta có thể ngồi trầm tĩnh, thư thái trò chuyện, nhấm nháp tách cà phê đắng pha ngọt lịm, cái thú được nhâm nhi một ly cà phê nơi quán hàng quen thuộc. Nói dăm ba câu chuyện hay đơn giản chỉ để nhìn ngắm dòng người qua lại đã điều không thể thiếu với nhiều người Hà Nội. Và lâu dần, trở thành một nét văn hóa, một phong cách sống, theo thời gian và năm tháng. Cà phê ở Hà Nội có nhiều đổi thay, cả về hương vị và cách thưởng thức, nhiều quán mới xuất hiện, với đủ phong cách, đủ sự biến tấu cho phù hợp và bắt kịp thị hiếu đa dạng của cuộc sống hiện đại. Nhưng với nhiều người sống ở Hà Nội, quán cà phê không cần phải sang trọng, xa hoa, mà quan trọng là chất lượng cà phê phải ngon. Những người lớn tuổi thích ngồi những quán cà phê lâu đời trong phố cổ hay những ngõ hẻm. Nhiều người lại thích các quán cà phê với không gian yên bình, thư thả nơi vỉa hè, và những nơi trốn không còn xa lạ ấy vẫn là cà phê Nguyễn Du, cà phê Thọ, cà phê Thái Phiên. Ngồi trên những con phố này, người ta có thể nhìn ngắm Hà Nội cả bốn mùa, bâng khuâng thả hồn đi tản bộ và đắm chìm trong không gian rất Hà Nội. Gọi cho mình một ly cà phê để thưởng thức vị chậm của thời gian cũng là cái thú của nhiều người. Và cứ như thế, dù trong những quán xá hiện đại hay cổ điển, sang trọng hay vỉa hè, người Hà Nội bắt đầu ngày làm việc với ly cà phê nóng và sau những bộn bề của công việc. Những giờ làm việc căng thẳng, mọi người lại rủ nhau vào các quán cà phê, cởi bỏ những phiền muộn và hòa mình vào không gian riêng và quen thuộc. Một điệu nhạc vang lên cắt mạch suy nghĩ của tôi, không phải vì nó xua tan đi dòng cảm xúc mà vì nó quen thuộc đến ngỡ ngàng như một người bạn đã lâu không gặp lại. Âm hưởng ngọt ngào, da diết của bản saxophone Going Home lại len lỏi vào trong mọi ngóc ngách của cơ thể. Cắn xé trái tim tôi, những ai đã từng yêu thích Forever in Love, Sentimental, Ocean Breeze, Heart and Soul, Going Home hay đơn giản là tiếng saxophone cao vút mà dịu dàng chắc sẽ không lạ với những giai điệu nhẹ nhàng, day dứt của Kenny G. Bằng cây kèn saxophone, Kenny G đã mang đến cho chúng ta những giai điệu đẹp của tình yêu và hạnh phúc, những rung động và biết bao hơi thở nồng nàn của cuộc sống. Là niềm vui, là nỗi buồn và một chút tĩnh lặng trong tâm hồn với những giai điệu du dương, trầm bổng đi sâu vào mọi tầng lớp, mọi ngõ ngách, những điều mà ít người tìm được trong cuộc sống hiện tại. Âm nhạc của Kenny G đánh thức những khoảng lặng trong tâm hồn chúng ta, nhưng không phải cho một sự nổi loạn mà là cho một sự bình yên kỳ lạ. Những giai điệu sâu lắng, phảng phất nét u buồn như một dấu ấn riêng biệt chỉ có ở Kenny G, nét cổ điển bâng khuâng nhẹ nhàng. sự êm đềm thanh bình, âm hưởng mang vẻ đẹp mỏng manh cho tới những giai điệu vui vẻ của lễ hội. Cùng tiếng kèn của Kenny G, người ta dễ dàng tìm được những gì thuộc về chính mình sau những bộn bề lo toan. Với Forever In Love, bạn sẽ muốn được mãi mãi ở lại trong ký ức về tuổi thơ của mình. Với Going Home là một hành trình trở về nơi bạn đã bắt đầu. Và khi lắng nghe Mi hát Will Go On qua những âm điệu da diết của saxophone, chúng ta cũng tìm được sự xúc động, niềm tin mãnh liệt vào tình yêu. Tôi cứ ngồi như vậy, im lặng, nếm từng ngụm cà phê và lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng, mềm mại, du dương và trầm lắng đối lập với bên ngoài dòng đời xô bồ. Hối hả, trở về nhà sau bữa cơm chiều với gia đình cùng hai anh chị. Tôi check Facebook với toàn lời invite nhảm nhí. Bỗng chị inbox và tôi lại chat chít với em một lúc rồi đi tắm và nằm lăn ra giường ngủ, đùng. Đùng, tiếng sấm làm tôi đột nhiên bật dậy. Mồ hôi nhễ nhại, một cảm giác mệt mỏi và khó tả xen lẫn sự sợ hãi dấy lên trong lòng. Xung quanh tối đen, chẳng nhớ nổi tôi đã ngủ từ lúc nào. Bên ngoài tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, đổ ầm ầm xuống mái nhà không ngớt. Bỗng, cả căn phòng sáng trưng bởi ánh chớp và sau đó là tiếng sấm rất đùng đùng như muốn đánh nổ tung bầu trời. Điều kỳ lạ rằng, trong khoảng tích tắc sáng đó, trên gương tủ tôi thấy một gã đàn ông mang bộ mặt khắc khổ. Sầu não, râu tóc lòa xòa hết cả. Trên người các cơ bắp và gân nổi lên trông gớm ghiếc bởi những vết chém chằng chịt. Hắn nhìn tôi bằng con mắt sắc lạnh như muốn ăn thịt. Tay hắn cầm một thanh kiếm với máu chảy tóc tách xuống nền nhà và điều hãi hùng làm tôi run rẩy. Thất kinh khi nhận ra xác cô gái hắn đang ôm là Vi. Tôi sợ đến nỗi chân không nhấc nổi. Phải cố gắng bò lết ra khỏi giường. Với tay bật công tắc đèn phòng trong trạng thái cực kỳ hoảng loạn. Ánh sáng phủ kín không gian. Xung quanh sáng trưng không có một ai. Lúc này tôi mới trấn tĩnh hơn một chút, người đàn ông đó là ai? Tôi thắc mắc nhưng chẳng tìm được câu trả lời. Bèn đi đến khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Mọi thứ vẫn là một màu đen nhạt nhòa. Xa xa, tiếng mèo kêu văng vẳng như gào khóc. Ai oán, bỗng dưng tôi cảm thấy một nỗi buồn trống trải trong lòng. Cảm giác như chỉ có mình đơn độc với cuộc sống. Tôi cứ đứng đó cho đến gần sáng. Trời tạnh mới dám quay lại ngủ cho đến chiều, anh đang ở đâu đấy, Vi gọi tôi, anh sắp đến rồi. Phải công nhận rằng sau cơn mưa đêm qua, không khí buổi chiều đã dịu mát hơn và thấp thoáng vài nàng nắng tinh nghịch. Tôi thấy cực kỳ sảng khoái. Vi tức tốc ngay đến chỗ hẹn, em đứng trước tòa nhà BBQ diện váy ngắn. Hai cặp giò mơn mởn làm tôi nóng trong người, ăn không em? Không em ăn rồi mà, à không? Xe anh mới thay mà phanh, anh vẫn vui tính như ngày nào nhỉ, thế giờ em muốn đi đâu? Đi ăn kem Hồ Tây với dạo một vòng hồ luôn anh nha, ok em? Em trèo lên con Jupiter bất khốc tử thần của tôi. Xe chạy bon bon trên đường thanh niên mua kem ốc quế rồi rẽ vào đường ven Hồ Tây. Không có bề dày lịch sử và đặc trưng về văn hóa như nhiều con đường cổ kính khác của thủ đô. Nhưng con đường ven Hồ Tây lại ghi ấn tượng trong lòng người Hà Nội với vẻ lãng mạn. Vắng vẻ đặc trưng của đất Hà Nội khi gần như ôm trọn Hồ Tây. Ngày trước, nơi này được giới trẻ yêu ái gọi với cái tên bến Nhật Bản, bến Hàn Quốc. Còn nay con đường lãng mạn nhất Hà Nội chính thức mang tên Trịnh Công Sơn. Được mệnh danh là con đường lãng mạn và đẹp nhất thủ đô. Ôm quanh ven Hồ Tây, con đường mang tên Trịnh Công Sơn dài 900 mét kéo dài từ ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân đến giao với dốc ngã ba D Âu Cơ. Quận Tây Hồ, không có những hàng cây cổ thụ rợp bóng, nơi đây lại đặc biệt hấp dẫn bởi không gian vắng vẻ. Yên tĩnh và thơ mộng, không chỉ đẹp vào những chiều thu, mà ngay cả ngày hè oi ả, đứng ở đây ngắm hoàng hôn sẽ có cảm giác thật rõ ràng rằng con đường mang hơi hướng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhỏ nhẹ, lãng mạn và bình yên vô cùng, tôi đã thấy không chỉ những đôi yêu nhau, Họ dựng xe, ngồi im lìm lắng nghe tiếng sóng vỗ rất nhẹ, thả tầm mắt vào đường chân trời xa tít mà khi ở trong phố. Chẳng kiếm nổi cho mình một khoảng trống. Tất cả đều khó lòng từ chối một con đường với những góc vắng lặng. Tuy khiêm nhường nhỏ bé nhưng lại ôm trọn cả Hồ Tây rộng lớn bên cạnh. Hà Nội tuy không còn rõ ràng bốn mùa như trước, nhưng cứ độ thu về, tháng 10 tới, thì người ta lại cảm nhận sâu sắc hơn tất thảy về nét đẹp cổ kính. Phảng phất buồn và sự yên bình nơi đây. Hàng dương liễu rủ bóng xuống mặt hồ như những nàng thiếu nữ tuổi 19 đôi mươi. Cái độ tuổi của sự e thẹn, của xuân thì, nghiêng mình đón nhận từng làn nắng dệt lên mái tóc óng mượt. Tôi và Vi chắc chẳng thể nào quên được cái mùi ven hồ. Hay nói cách khác, là hơi thở của Hồ Tây. Từng đợt gió thổi vào len lỏi trong hốc mũi một vị nồng nàn. Một vị đặc trưng mà không lẫn đi đâu được. Em ngồi sau xe tôi nhắm mắt tận hưởng. Nhưng đâu chỉ có hơi thở của Hồ Tây. Mà nơi đây còn có một vị khác nữa. Một vị của năm tháng cho những ai sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Hương hoa sữa, Hà Nội mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió, mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, phố xưa vỉa hè, thơm bước chân qua, nếu như nhắc lại trong trí nhớ, mới biết phố Hà Nội là phố hoa. Tháng nào cũng có một loài hoa gợi nhắc kỷ niệm, tháng riêng hoa đào nở rộ. Đón xuân khoe sắc hồng tươi, tháng 2 hoa ban ngập tràn, tiễn biệt những gương mặt phố, tháng 3 bất chợt một ngày, trắng tinh hoa sứ về đây, tháng 4 loa kèn mỏng manh, những góc phố con đường quen, mùa hoa tháng 5 cháy rực phượng đỏ, Hồ Tây ngát hương mùa sen tháng 6, ngập tràn lối đi, hoa sấu tháng 7, trở về tuổi thơ hoa xoan tháng 8, mùa hoa sữa rơi. Tháng 9 nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến, tình yêu thủy chung tím biếc thạch thảo, rực rỡ cuối đông cải vàng ven sông. Hồi bé, tôi không biết có điều gì đặc biệt ẩn sau hoa sữa. Chỉ nhớ những lần đi xích lô cùng bà qua phố Quán Thánh. Tiết trời lành lạnh và tôi ngửi thấy một hương thơm rất mạnh. Ngọt như bánh mướt, mỏng nhẹ và mơ hồ như lụa, bủa vây xung quanh. Hoa sữa là loài hoa của lưu luyến. Tháng 9, Hà Nội chính thức vào thu, cũng đủ để nhắc nhở về những cuộc chia ly. Tháng 9, sân bay cũng đông đúc hơn thường ngày, là những chuyến đi lớn, là những niềm hy vọng và niềm tin về một ngày trở về. Vì thế mà thu Hà Nội thường man mác buồn, nỗi buồn phả vào gió, phả vào hương hoa sữa, phả vào tâm can người xa xứ, nhưng có quên được không? Mùa thu Hà Nội đã thành thói quen, mùi hoa sữa đặc quánh sóng sánh trong tâm hồn, nồng nàn như thế, ngọt ngào đến vậy, cũng chỉ có hoa sữa mà thôi. Giữa trời thu bát ngát xanh, lòng tôi nôn nao nhớ về những điều xưa cũ. Hoa sữa đem đến cho người những cảm giác ấm áp khó gọi thành tên. Tưởng gần mà kỳ thực đã xa lắm rồi, là bởi vì trong mùa thu, đã biết thế nào là cô đơn, thế nào là xa cách. Thế nào là lớn lên và trải nghiệm, nhưng rồi cũng chính trong vòng cây hoa sữa quen thuộc, biết nhóm lên những niềm tin mới, những khao khát mãnh liệt, những cảm xúc tươi nguyên mát lành, những mùa hoa bỏ lại, những mùa thu đi qua, còn lại ta với nồng nàn, với mênh mang trời xanh Hà Nội, với hoa sữa thầm nhắc người ở người về, vì có vẻ hiểu được suy nghĩ tôi, nên nét mặt em có chút đượm buồn. Bay sang phương trời xa xôi cũng đồng nghĩa xa cách với những gì đã quen thuộc. Đã gắn bó, không buồn sao được, tôi đi chậm và ngoảnh lại nhìn em. Bỗng dưng tôi lại nhớ về hình ảnh đêm qua. Lòng tôi ngổn ngang, chẳng thể tin nổi, tôi cố trấn tĩnh mình rằng chỉ là mơ một giấc mơ thôi. Cũng có thể do tôi xem nhiều phim hành động máu me nên thần kinh bị ảnh hưởng. Tôi cố động viên bản thân nghiêng về giả thiết này, mặt hồ đẹp anh nhỉ ừm. Đúng vậy em, nhưng chắc không đẹp bằng em được lại lèo mép. Đâu dám, dừng lại đi. Em muốn chụp ảnh, tôi tấp xe vào lề đường. Bỏ mũ bảo hiểm ra. Tranh thủ ngắm nhìn không gian rộng lớn bao la này. Mặt nước sóng sánh xô vào bờ như tráng bạc. Đang gần về hoàng hôn. nắng khẽ đổ xuống hồ tạo thành một vệt sáng rực rỡ. Khung cảnh xinh đẹp và bao la khiến con người ta thích vận động và hòa mình vào thiên nhiên hơn. Quay sang em, mái tóc bay vương vấn trong gió. Ánh chiều tà điểm đôi môi hồng lấp lánh. Em cười tươi nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra sự buồn bã trong đó, em có biết không, biết gì vậy anh? Không phải lúc nào, em cũng có thể ngắm cảnh hoàng hôn đẹp lộng lẫy với đủ màu sắc rực rỡ trên bầu trời Hà Nội. Như những ngày mùa thu này, anh biết em hơi tiếc nuối nhưng hãy tận hưởng phút giây này đi mà biết đâu. Em sang đó, khung cảnh còn choáng ngợp hơn ở đây thì sao? Cũng có thể nhưng mà, tôi im lặng như muốn lắng nghe, chẳng ai mặc định rằng ngắm hoàng hôn là phải buồn. Nhưng em nghĩ, hoàng hôn càng đẹp thì lại càng mang đến cho người ta một nỗi buồn dịu dàng. Mênh mang đến lạ, anh nghĩ vậy không? Đúng là không chỗ nào ở Hà Nội có thể ngắm chiều tà mùa thu đẹp hơn Hồ Tây. Mặt hồ rộng bao la nhuộm một màu vàng của nắng chiều. Mặt trời lăn chậm chậm từ trên những đám mây, tựa như đang chìm xuống những tòa nhà cao tầng phía đường chân trời xa xăm, em cũng thi sĩ thật. Tôi cười nói và kéo em ra chỗ đẹp nhất để chụp ảnh cả hai đứa. Lúc này, là lúc bắt gặp những khoảnh khắc chuyển giao huyền diệu của thiên nhiên. Khi bầu trời đang từ vàng nhuộm nắng thì ngả sang đỏ rực. Rồi mặt trời khuất bóng, chỉ để lại những tia sáng màu cam lóe lên trên nền trời màu xanh tím của đêm. Tất cả quá trình kỳ diệu ấy chỉ xuất hiện trong chưa đầy một tiếng. Nhưng mang đến trọn những cảm xúc ngất ngây cho những ai ngắm nhìn. Đừng bỏ lỡ chúng, bởi khi mùa đông đến thôi, hoàng hôn sẽ lại có một màu rất khác, và tất cả sẽ phải đợi dài một năm chỉ để ngắm hoàng hôn mùa thu Hà Nội lộng lẫy như thế nào đó, cho anh ôm em trước lúc đi xa nhé. Tôi nói nhưng không đợi em trả lời đã ôm em vào lòng, lên đường mạnh giỏi nhé em, tôi khẽ thì thầm vào tay em và chụp hình cùng. Một bức ảnh khá là đẹp của hai đứa, tôi lặng lẽ đi ra cốp xe máy lấy túi đồ để sẵn trong đó làm em ngạc nhiên, bánh tráng trộn thì sao nhỉ? Em cười tươi như hoa, nhận lấy và cả hai cùng ăn trong một khung cảnh bao la. Trữ tình, kết thúc một chuyến đi chơi bình dị. Chiều hôm sau, tôi uể oải bật dậy trong tiếng chuông điện thoại của thằng Việt để bố ngủ. Hôm qua mệt lắm, mấy sót, có gì nói luôn, đá bóng. Nhận kèo rồi, quên à, sao không nhắc tao nhắn tin từ hôm qua rồi mà qua bận đưa người yêu cũ đi đẻ thôi nhanh đi qua đón tao nhé, 20k ok. Bạn bè như bẹn bà, mày làm ăn cả với anh em à, ai anh em với mày, thôi nhanh đi. Thế nhé, tốt, tốt, thế là thằng ôn tắt máy. Tôi lóc cóc bò dậy mặc quả bác sa thần thánh. Giày thượng đình ghẻ mua 90k một đôi đến chỗ chờ, lên nhanh nào thằng ôn. Hôm nay thua bố giết mày. Không biết đá bóng nói như bố đời. Cho bóng còn đá trượt mà lắm mồm, kệ tao. Nhanh không tao đi đây, ở đại ca bình tĩnh. Em lên ngay đây, tôi chở nó băng qua mọi nẻo đường nhưng không tránh khỏi sự ùn tắc. Bây giờ là 4:30-5 giờ chiều. Giờ cao điểm nên ai cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà. Cảnh sát giao thông thì tuyết còi hết công suất, tuyết đến nỗi lưỡi thuộc cả vào còi. Mấy anh lớ ngớ đề vạch là lại giọng điệu quen thuộc. Chào anh, xin anh xuất trình giấy tờ, rẽ tắt vào Nguyễn Khang cho nhanh đi mày, Mà mày xem con nhỏ này được không? Nó nói rồi giơ điện thoại ra trước mặt tôi, đang lái xe. Muốn dập mặt ra đường à? Nó hiểu ý nên không làm gì cả. Được một lúc lại vỗ vai tôi lần nữa làm tôi phát bực gì, mày nhìn xem cái quái quỷ gì thế kia. Tôi và nó không khỏi kinh hãi. Lạng choạng suýt ngã xe khi thấy một chiếc máy bay mất kiểm soát. Khói bay theo mù mịt đang lao đi với một vận tốc cực nhanh trên bầu trời. Cách chương.